Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 842. Chẳng lẽ là đến bảo vệ ngươi? Vinh Hầu Lão Tổ, chính là cái này tiểu tử ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Giả Húc Khang hướng Vinh Hầu đi hành lễ, liền đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, cười xấu xa nói, Lâm Dược trưởng lão. Tiểu tử này ỷ vào cùng quan hệ của ngươi, một mực cuồng ngạo vô biên, không coi ai ra gì, ngươi hôm nay cũng không thể nhân nhượng a. Giả Húc Khang lời nói rơi xuống, hắn liền lộ ra mong đợi biểu lộ, chờ đợi lấy Lâm Dược biểu hiện. Hắn thấy, bây giờ Vinh Hầu đích thân tới Nhậm gia, chuẩn bị tự tay đem Nhậm gia xóa đi, cho dù Lâm Dược đã từng nhìn kỹ Mạc Thanh Vân. Nhưng giờ khắc này ở Vinh Hầu trước mặt, hắn cũng không dám quá mức bao che Mạc Thanh Vân. Giả Húc Khang lời nói rơi xuống, Vinh Hầu bọn người liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, chậm rãi hướng hắn đi tới. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Nhìn thấy Vinh Hầu đám người cử động, Giả Húc Khang lộ ra nụ cười âm lãnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đắc ý. Nhìn thấy Vinh Hầu bọn người ánh mắt âm trầm, từng bước một hướng Mạc Thanh Vân đến gần, Nhậm Thiên Tường bọn người là biểu lộ hoảng hốt theo bọn hắn nghĩ. Dùng Vinh Hầu đám người kinh khủng thế lực, nếu muốn đối phó Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân kết cục chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Vân, nhìn thấy Vinh Hầu bọn người đi hướng Mạc Thanh Vân, Nhậm Thanh Thanh mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Thanh Thanh, không cần lo lắng. Ta tin tưởng Thanh Vân nhất định sẽ có biện pháp. Nhìn thấy thần sắc khẩn trương Nhậm Thanh Thanh, Lăng Khải đối nàng trấn an cười một tiếng, nói ra một câu để nàng an tâm lời nói. Nghĩ không ra lần này, chúng ta ngược lại là liên lụy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Vinh Hầu đám người cử động, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, nói ra một câu hổ thẹn lời nói. Bây giờ đã xác định, Mạc Thanh Vân không phải Vinh Hầu phái tới gian tế. Vậy liền biểu thị hắn là đến tương trợ Nhậm gia. Lúc này bởi vì Nhậm gia nguyên nhân, có thể dùng Mạc Thanh Vân lâm vào trong lúc nguy nan. Đây quả thật là để Nhậm Thiên Tường có chút băn khoăn. Nói ra một câu cảm thán lời nói. Nhậm Thiên Tường liền lộ ra kiên quyết chi sắc, đối Vinh Hầu nói, Vinh gia lão tổ, các ngươi muốn đối phó ta Nhậm gia, vị này Mạc công tử cũng không phải là ta Nhậm gia người. Ta hy vọng các ngươi không muốn giận lây sang hắn. Gia chủ, ngươi, nghe được Nhậm Thiên Tường lời nói, Nhậm Hoàn trưởng lão bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Thiên Tường. Nhậm Thiên Tường thời khắc này cử động như vậy, thực sự nó nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây là dự định đem Nhậm gia đi hố lửa đẩy a. Các vị trưởng lão, trong lòng các ngươi ý nghĩ ta rất rõ ràng, nhưng lúc này ta nhất định phải đứng ra. Không đợi Nhậm Hoàn đám người lời nói xong, Nhậm Thiên Tường liền đưa tay cắt ngang bọn hắn, một mặt nghiêm túc nói. Ta Nhậm gia người không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Đã Mạc Thanh Vân đến đây tương trợ ta Nhậm gia, bây giờ hắn gặp khó xử, chúng ta lại há có thể ngồi yên không lý đến. Nghe được Nhậm Thiên Tường nói đến đây ngữ, trước đó bởi vì Nhậm Thương Hải nguyên nhân, có thể dùng Mạc Thanh Vân đối Nhậm gia bất mãn, giờ phút này trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Nhậm Thiên Tường, bây giờ ngươi Nhậm gia nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Thế mà còn muốn thay tiểu tử này ra mặt. Thật sự là người si nói mộng. Nhìn thấy Nhậm Thiên Tường cử động, Giả Húc Khang mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ. Nói ra một câu chế nhạo lời nói. Nhìn thấy Giả Húc Khang kẻ tiểu nhân cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối với hắn trầm giọng nói. Giả gia chủ. Người tựa hồ có chút đắc ý quên hình. Người cứ như vậy có thể. Vinh Hầu bọn hắn là tới đối phó của ta. Tiểu tử, ta xem ngươi là sợ choáng váng a. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Giả Húc Khang khinh thường cười một tiếng, cười nhạo nói, ngươi ảnh hưởng Vinh Hầu lão tổ bọn hắn làm việc, bọn hắn không hợp nhau ngươi, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ ngươi không thành, bái kiến thiếu chủ. Giờ phút này, tại Giả Húc Khang lời nói đến một nửa lúc, Vinh Hầu bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao tại Mạc Thanh Vân trước người nửa quỳ xuống tới. Thiếu chủ, nhìn thấy Vinh Hầu đám người cử động, Giả Húc Khang biểu lộ ngốc trệ, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại là Vinh Hầu đám người chủ nhân. Thiếu chủ giờ phút này không riêng Giả Húc Khang không nghĩ tới, một bên Nhậm Thiên Tường mấy người cũng đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Trước kia chính mình nhìn lầm, Vinh Hầu bọn người lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Cái này cho đùa mở có chút lớn a. Thanh Vân, hắn vậy mà thu phục Vinh gia. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân nhất định sẽ biện pháp, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu phục Vinh gia, Lăng Khải trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Tĩnh, giờ khắc này, Nhậm gia đại viện bên trong lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân xem ra, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân tiếp xuống dự định. Mạc công tử, ta mới vừa rồi là gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng mình xem ra. Giả Húc Khang lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiếu chủ, cái này Giả gia xử trí như thế nào? Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Giả gia bọn người, Vinh Hầu biểu lộ âm lãnh xuống dưới, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định từ nay về sau. Ta không muốn được nghe lại Giả gia. Nghe được Vinh Hầu hỏi thăm, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng bàn giao một câu, liền quay người hướng Nhậm phủ bên trong đi vào. Từng cái nho nhỏ Giả gia, Mạc Thanh Vân còn không muốn đối với hắn hao tâm tổn trí. Mạc công tử, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Giả Húc Khang mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Vinh Hầu lão tổ, ngươi niệm tình ta Giả gia hiệu trung Vinh gia nhiều năm phần bên trên, thêm vào ta lần này được không? Gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, Giả Húc Khang liền hướng Vinh Hầu bọn người nhìn lại, mở miệng hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Đối với Giả Húc Khang cầu xin tha thứ, Vinh Hầu cũng trực tiếp lựa chọn coi thường, ngữ khí lạnh lùng nói, Giả gia chủ, muốn trách thì trách các ngươi Giả gia có mắt không tròng, đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi yên tâm, nể tình các ngươi hiệu chung ta Vinh gia phần tử bên trên, sau đó lão phu sẽ cho các ngươi một thống khoái. Vinh Hầu lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Giả Húc Khang bọn người động thủ, thần thông bát trọng cường giả chi uy lập tức triển lộ ra. Đối mặt Vinh Hầu đám người cường thế xuất thủ, Giả Húc Khang bọn người căn bản không có sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị liên tiếp chém giết. Ta hận a, vì sao ta Giả gia tựu không có dạng này hậu thuẫn. Giả Húc Khang tại trước khi chết, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói ra một câu hâm mộ và ghen tị lời nói. Nhìn thấy Giả Húc Khang bọn người ở tại trong nháy mắt bị chém giết, Nhậm Thiên Tường bọn người là cảm thấy một trận hoảng sợ, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này nếu không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, lúc này cái này Giả gia hạ tràng, đó chính là bọn họ Nhậm gia hiền soi. Gia chủ, cách làm của ngươi là đúng. Nhậm Hoàn trưởng lão mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói ra câu nói cảm thán lời nói, đối Nhậm Thiên Tường trước đó cử động biểu thị tán đồng. Đây chính là loại thiện nhân đến thiện quả đi. Nghe được Nhậm Hoàn trưởng lão lời nói, Nhậm Thiên Tường đồng dạng nhịn không được thở dài, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói. Tốt, chúng ta đều không cần tại cái này thất thần. Trước đó bởi vì Nhậm Thương Hải nguyên nhân, chúng ta đối Mạc công tử có chỗ bất kính, nên đi hướng hắn bồi tội. Nhậm Thiên Tường dứt lời, liền quay người hướng Nhậm phủ bên trong đi đến, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân nhận lỗi một phen. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.